Cực phẩm chiến long, chương 307, C307, tôi không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cố nghiên ngã nặng nề xuống đất, phát ra một tiếng thét thảm thiết, những người xung quanh run rẩy vì sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cố nghiên ngã xuống trong vũng máu. Cậu có nghe thấy tiếng thét không? Thật tuyệt vời phải không? Phương Đông Trạch cười lớn, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trong từ điển của Ha, chưa từng có mấy chữ thương hoa tiếc ngọc. Một giây sau, tiếng gầm giận dữ phát ra từ điện thoại. Tôi không quan tâm ông là ai, tôi muốn ông phải chết. Dứt lời, điện thoại, bíp, một tiếng, cuộc gọi đã kết thúc. Lúc này, thật ra Lý Quân đã rời khỏi Sở Châu, Lương Dũng đang chờ anh đến gia tộc Nam Cung. Nhưng may mắn thay là họ chỉ vừa rời khỏi Sở Châu không xa. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Lương Dũng cảm nhận được sát khí trên người Lý Quân nên vội vàng lo lắng hỏi. Có một tên khốn tới tập đoàn Quân Lâm, tôi không thể đến Ngô Châu được. Vừa nói, Lý Quân vừa đưa chiếc hộp chứa cao trường sinh cho Lương Dũng. Ông mang thứ này đến Ngô Châu cho tôi, đưa cho ông nội của Nam Cung Tuyết. Tôi nghe Nam Cung Tuyết nói ông nội cô ấy bị bệnh đã lâu, cao trường thọ trong đây chắc hẳn có ích với ông ấy, bây giờ tôi phải trở về Sở Châu. Được, Lương Dũng gật đầu. Giây tiếp theo, Lý Quân đạp một phát xuống đất, cơ thể văng lên giống như một viên đạn đại bác, bắn thẳng ra ngoài. Nếu từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy một bóng người đang kéo một đường thẳng trên mặt đất, hướng thẳng về hướng Sở Châu. Mà trên mặt đất mà Lý Quân dự ám lên vừa rồi xuất hiện một cái hố có kích thước 1 mét. Những vết nứt như mạng nhện mở ra xung quanh hố, lan ra xa hơn 10 mét. Lương Dũng thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là thực lực của thiếu gia sao? Thật kinh khủng, trong đại sảnh của tập đoàn Quân Lâm, Phương Đông Trạch nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Đây là một món đồ cổ, là chiến lợi phẩm hắn có được sau khi giết kẻ thù vào năm đó. Hắn vô cùng yêu thích nên thường xuyên mang theo bên người. Đã 9 phút rồi, sau 1 phút nữa, tôi sẽ bắt đầu giết người. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phương Đông Trạch cười lớn, toàn thân giống như một con quỷ dữ. Cố nghiên ngã trong vũng máu, hai mắt khó khăn mở ra. Nhưng vì có quá nhiều máu trên mặt, tâm nhìn của cô có chút mơ hồ. Trong mắt cô, một bóng người đang đến gần. Phương Đông Trạch giẫm lên đầu cố nghiên, cười tàn nhẫn nói. 10 phút đã hết, tôi sẽ bắt đầu với cô trước. Vừa nói, 5 ngón tay của hắn vừa cong thành móng vuốt, chuẩn bị giết chết cố nghiên. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng hắn. Đường Trúc đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, xuất hiện ở cửa đại sảnh với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nghe thấy có giọng nói, Phương Đông Trạch quay đầu lại. Đường Trúc, sao nào, cô muốn ngăn cản tôi, lông mày Đường Trúc cũng nhíu lại. Hóa ra là cái tên điên Phương Đông Trạch này. Chiến bộ đã đăng ký những người nguy hiểm ở Long Quốc, mức độ nguy hiểm của Phương Đông Trạch là cấp S, cũng chính là cao thủ hóa kinh. Cách chương.